Chương 406, bất đồng chủng loại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt tưởng nhớ đợi ở toàn chân giáo bên trong. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta đối với hoàn cảnh của nơi này rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, vậy chúng ta ngồi xuống á. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta làm một ít trái cây tới, phải biết rằng, lúc này, chúng ta ăn trái cây, chúng ta hiệu quả sẽ rất tốt. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi chờ, ta lập tức liền lậu. Nói xong, hắn đứng lên, hắn qua lại nhìn bốn phía, hắn thấp giọng nói, ta xem những trái này cũng không thể ăn. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn thấp giọng nói, ngươi vì sao nói như vậy? Quách Phủ thấp giọng nói, ta cảm thấy những trái này có chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha Quách Phủ, ngươi quá cẩn thận, kỳ thực chúng nó đều không sao, tới để cho ta nhìn cho thật kỹ. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn đi tới những trái cây kia trước mặt, hắn qua lại nhìn, rất nhanh, hắn đem những trái cây kia lấy xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Quách Phủ, ngươi biết chưa, những trái này chủng loại không giống với. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hiện tại ăn đi, miễn là chúng nó không tật xấu là được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia nuốt vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta ăn không sai biệt lắm, ta xem chúng ta có thể. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta thật không nghĩ tới, những trái này hạ đỗ phía sau, dạ dày của ta chẳng tốt như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta phải làm một ít số mấy. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu làm, rất nhanh, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta ra đi, chúng ta nhìn những đệ tử kia luyện công. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Doan Chí Bình, Triệu Chí Kính, các ngươi mau chạy tới đây. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện chiêu thức. Cá Doan Chí Bình gật đầu, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi thấy thế nào? Doan Chí Bình cười nói, thật tốt quá, ta cực kỳ coi trọng ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta xem ngươi nên luyện vài cái chiêu thức. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, ngươi đã muốn nhìn, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ hắn làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Doan Chí Bình, ngươi hiện tại lui xuống đi a. Doan Chí Bình thấp giọng nói, thật nhiều, nghe xong ngươi những lời này, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi có muốn hay không ăn bánh bao? Quách Phù mỉm cười nói, đương nhiên muốn, chúng ta hiện tại đi qua đi. Vì vậy bọn họ đi tới phía trước nhất, rất nhanh, bọn họ thấy được chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn một chút, những thứ này chợ cực kỳ xinh đẹp. Quách Phù cười nói, không sai. Ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Vì vậy bọn họ đi tới một nhà cửa hàng bánh bao, sau đó, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này bánh bao bao nhiêu bạc? Điếm tiểu nhị cười nói, rất rẻ, các ngươi muốn ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta biết rồi. Rất nhanh, điếm tiểu nhị đem những cái này bánh bao lên đây, hắn thấp giọng nói, tới, ta xem các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phủ, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ cũng lớn miệng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy được, chúng ta cũng nên đi. Quách Phủ cười nói, đúng à, chúng ta nếu là tổng như thế ăn, ta xem chúng ta muốn xảy ra vấn đề. Vì vậy bọn họ đều ăn rồi, làm qua một giờ, bọn họ đi tới chợ bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem chúng ta muốn đụng tới đối thủ. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai. Ta thấy Lý Mạc Sầu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, cái này Lý Mạc Sầu rất lợi hại, ta muốn để hắn kiến thức lợi hại. Nói xong song trưởng của hắn hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, hắn đem Lý Mạc Sầu đẩy tới phía sau. Lúc này, Quách Phủ cười nói, lúc này được rồi, cái này Lý Mạc Sầu cũng không dám đối phó nữa chúng ta. Sau đó, Lý Mạc Sầu rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, cái này Lý Mạc Sầu võ công đã lui về. Quách Phù nghe xong cười nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, chúng ta nếu muốn đánh bại Lý Mạc Sầu, ta xem chúng ta liền muốn làm như vậy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi, chúng ta nếu là tổng như thế đợi, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Rất nhanh, bọn họ đứng ở tại trên đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, thật không nghĩ tới ngươi ở đây. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tốt, ta rất muốn cùng ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đánh liền áp vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi lui xuống đi a. Hoàng Lao Tả cười nói, ta bây giờ muốn thổi một cái từ khúc. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hoàng Lao Tả, ta rất muốn, ngươi mau nhanh thổi. Vì vậy, Hoàng Lao Tả thổi lên, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, ai nha, cái này từ khúc thật tốt quá. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, đà tạ ngươi thuyết pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta uống rượu a. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ đem những rượu kia đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nằm một hồi á. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, hắn nằm trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta tiểu lượng này như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem không sai.